Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, sớm muộn gì họ Tiết. Ảnh Dực chăm chú nhìn Tiết Mục mặt không ra. Tiết Mục ý thái bình thản, tự nhiên thưởng thức trà. Qua rồi rất lâu, Ảnh Dực rất chân thành mà hỏi thăm. Tiết Tổng Quản cũng biết chính mình câu nói đại biểu cái gì. Tiết Mục rất không sao cả mà nói, không phải là đại biểu, ta và ngươi lưỡng tông ngàn năm phân tranh hoàn tất. Ảnh Dực ngạc nhiên nói, trọng yếu như vậy một sự kiện, như thế nào theo miệng ngươi chung nói ra như vậy tùy tiện. Tiết Mục đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, bởi vì ta cảm thấy cái này ngàn năm đấu tranh căn bản chính là ngu không ai bằng. Sớm nên ngừng. Thật không biết lưỡng tông tổ tiên hẳn là ngu ngốc sẽ để cho hôm nay nhưng hợp tác biến thành đấu tranh, còn rõ ràng kéo dài ngàn năm. Ảnh Dực mân khẩn bờ môi, sau nửa ngày mới nói, Tiết Tổng Quản nói được hời hợt, vô pháp thay đổi việc này không phải chuyện đùa bản chất. Tiết Tổng Quản xác định mình có thể đại biểu lệnh tỷ. Tiết Mục vẻ mặt bình tĩnh, có thể. Ảnh Dực ánh mắt phức tạp, Tiết Tổng Quản bất kể ám sát chi ngài, trong nội tâm chỗ niệm đúng là hóa giải can qua. Trí tuệ như thế, bổn tọa kính phục, việc này cho ta lo lo lắng lắng. Phù hợp thời điểm, bổn tọa sẽ đi bái phỏng Tiết Tông Chủ, tự mình gặp mặt nói chuyện. Ý tứ này, không biết là y nguyên không tin được Tiết Mục có thể đại diện toàn quyền Tinh Nguyệt Tông đâu rồi. Hãy tìm lấy cớ kéo dài xuống. Bất quá theo biểu hiện của hắn đó có thể thấy được, Ảnh Dực kỳ thật cũng có chấm dứt phân tranh lẫn nhau hợp tác ý nguyện tại. Có cái này ý nguyện là được. Chắc hẳn ngàn năm qua, lưỡng tông tổ tiên cũng không phải là không có trí giả cân nhắc qua việc này. Chỉ là xác thực liên lụy đại khái qua loa, mà môn đề phòng lẫn nhau tánh tình cũng vô pháp đơn giản thay đổi, làm cho thủy chung hợp tác không đứng dậy a. Nghĩ tới đây, Tiết Mục cũng không kiên trì, rời ghế mà dậy. Cái kia Tiết Mỗ tĩnh hậu tin lành. Tiết Tổng Quản dừng bước, ha ha, đã là buổi trưa, Tiết Tổng Quản nhân vật bậc này tới chơi Phòng Ba Lâu ngay đốn cơm trưa cũng không thỉnh, truyền đi không khỏi lại để cho người chê cười. Vì Tiết Mục tiễn đưa quy cách so tiếp đãi hắn tới chơi quy cách còn cao gấp trăm lần, mời tốt một chầu chân yến về sau, Phòng Ba Lâu chủ tự mình đưa tiễn lâu, tống xuất môn, còn một đường tự mình hộ tống hắn trở về Bách Hoa Uyển. Mộng Lam tại cửa ra vào dựa cửa mà trông, một mực chờ đợi lo lắng, chứng kiến cái này tràng diện quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trong mắt đều nhanh rơi đi ra. Tuy nhiên giờ phút này Ảnh Dực màu đen áo choàng bao phủ toàn thân, nhận thức không xuất ra mặt, nhưng hắn không có tận lực che giấu tu vi, ngược lại là nhâm cái kia đương thời cường giả khủng bố khí tức tùy ý phát tán, trần trụi mà tỏ rõ lấy cái này là Phong Ba Lâu chủ. Buổi sáng vừa mới ám sát, hôm nay một đường hộ đưa về nhà, còn tận lực phát ra khí thế tuyên cáo người rảnh rỗi vật gần. Ảnh Dực thuyết pháp rất đơn giản, Tiết Tổng Quản là tới bái phóng bổn tọa, vạn nhất xảy ra sự tình, bổn tọa rất không nguyện vì người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác. Lời tuy như thế, hắn đối với Tiết Mục tôn trọng cùng coi trọng mù lòa cũng nhìn ra được. Công tử, có đôi khi ta thực hoài nghi ngươi có phải hay không bầu trời thần tiên. Tiếp Tiết Mục vào nhà, Mộng Lam thần sắc thật sự cùng xem thần tiên đồng dạng. Ngươi đến tột cùng là làm sao bây giờ đến hay sao? Tiết Mục giờ phút này cũng hơi có chút mỏi mệt, mềm nhũn mà tựa ở Mộng Lam trên người, nói khẽ, Ảnh Dực nhìn thấy huy nguyệt thần thạch trong tay ta, khi đó sẽ không có giết ý nghĩ của ta. Hắn bản cũng không dám gánh chịu cùng Tinh Nguyệt Tông toàn diện khai chiến kết quả. Không phải ta thật lợi hại. Đúng vậy, hắn cái này tôn trọng, người luôn có nhược điểm. Mộng Lam quyết miệng nói, ta cũng không biết công tử có cái gì nhược điểm. Này, Tiết Mục bật cười nói, ngươi cái này thổi ta thổi đến quá phận đi à nha. Ta tu vi ngay ngươi đều so ra kém. Ta tin tưởng dùng công tử tài trí, có bổn tông tài nguyên, rất nhanh có thể tấn thân cường giả liệt kê. Cho dù như vậy, ta cũng vậy có khác nhược điểm. Cái gì nhược điểm? Ta háo sắc a hát, Tiết Mục vừa nói, một bên sẽ đem Mộng Lam kéo vào trong ngực. Bàn tay lớn theo nàng vạt áo tiến vào đi vào, nhẹ nhàng vuốt ve, cái này không có cứng rắn bra vướng bận thế giới. Thật là một cái tốt thế giới a hát. Mộng Lam hơi đỏ mặt, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại thoáng điều chỉnh thoáng một tí tư thế, lại để cho hắn mò dễ dàng hơn điểm. Trong miệng còn muốn nhơn nhớt nói lấy, công tử mới không giống tốt sắc, thật muốn háo sắc, Mộng Lam sớm đã bị nuốt đắc xương cốt đều không thừa. Tiết Mục ngón tay khêu lấy anh đào, khẽ cười nói, ngươi cái này ngữ điệu, nào có cầm tiên bộ dáng a. Mộng Lam thoáng bắt đầu thở dốc, bắt đầu đứng dậy, lẩm bẩm nói, ở trước mặt công tử, Mộng Lam vĩnh viễn chính là tiểu nha hoàn, cho nên nói cái này thật là một cái tốt thế giới a hát. Chính là tại nơi này, bởi vì công pháp tu hành mà mỗi người da thịt trắng nõn, khí chất xuất chúng, dáng người náo nhiệt, tiểu mỹ nhân tụ tập trong thế giới. Mộng Lam tư sắc cũng là quan trọng rồi, nếu không ngươi muốn nâng thành cầm tiên tử cũng không còn người nhận thức sổ sách a hát. Bực này tư sắc cầm bắt được hiện đại đi, có lẽ hay là tự nhiên tố nhan, cam đoan dẫn phát cả nước truy phủng, trở thành lỗ mũi chỉ lên trời cái chủng loại kia. Nữ thần cấp nhân vật, sao có thể thấp như vậy thanh âm lời nói nhỏ nhẹ. Đem mình đương làm nha hoàn, mặc người khinh bạc đùa bỡn, còn cảm thấy rất vinh hạnh, như vậy hảo ngoạn thế giới, mỗi ngày chỉ biết tử tu hành, xem thường nhân gian tình yêu, chỉ biết nghịch thiên chiến xuyên việt qua các tiền bối. Tiết Mục thật sự rất muốn hỏi ít câu, các ngươi rốt cuộc hiểu hay không cuộc sống chân lý a hát. Chút bất chi bất giác, Mộng Lam cả người núp ở Tiết Mục trong ngực, quần áo bị trêu chọc đến trước ngực, một đôi tuyết trắng thỏ ngọc bắn đi ra, run rẩy run run, Tiết Mục thủ đoạn vuốt vuốt, đưa lỗ tai đến nàng bên tai cười khẽ, tắm rửa sạch sẽ sao? Mộng Lam sóng mắt sương mù, che chắn, cả người đều có chút nổi lên màu hồng phấn, thấp thở gấp nói, giặt sạch nhiều lần, sẽ chờ công tử trở về. Tiết Mục nghe được trong nội tâm nhộn nhạo, trương tấm miệng ngậm chặt vành tai của nàng liếm láp, Mộng Lam lập tức buộc được bế tắc, hô hấp càng ồ ồ bắt đầu đứng dậy, nhưng này trong nháy mắt, Tiết Mục trong nội tâm lại bỗng nhiên hiển hiện một cái tràng cảnh. Nhạc Tiểu Thiền đứng ở cửa sổ linh lần trước thủ cười khẽ, thực đối với nữ nhân thùy tai tử cảm thấy hứng thú đâu rồi. Ngươi có thể thân sư tỷ, không phải thông đồng qua sao? Lúc này thành hiện thực, trong lòng của hắn than nhẹ, nói đúng không tự định giá, tướng mạo quên, nhưng hắn biết mình thật là vô pháp quên cái kia một khúc ống tiêu. Độc thân xa ảnh, như nàng nói, quên mất một người, thật sự cần cả đời. Mộng Lam đè nén thở dốc, thấp giọng nói, công tử có tâm sự. Nàng đã muốn tiến nhập thiếp tùy tùng nhân vật, quá chú tâm phục thị hắn, ngay tại lúc này cẩn thận lưu ý phản ứng của hắn. Bất quá là muốn biết hắn yêu thích niềm vui thú chỗ, lại trong lúc vô tình phát hiện hắn đi thần. Tiết Mục nghĩ đến điểm này, trong nội tâm cũng có điểm áy náy, thấp giọng nói, không có việc gì, đang muốn tiếp tục, cửa ra vào lại truyền đến tiếng đập cửa. Mộng Lam có chút buồn rầu mà hừ nhẹ một tiếng, mình và công tử chuyện tốt luôn nhiều mài, không biết lần thứ mấy thất bại tại nửa đường rồi, lần này đều thiếu chút nữa thành nói, lại bị cắt đứt. Tiết Mục nở nụ cười, vì nàng một lần nữa đem bả quần áo kéo lên, đưa lỗ tai nói, còn nhiều thời gian, cửa mở, nhưng lại Trác Thanh Thanh có chút co quắp mà đứng ở cửa ra vào. Hiển nhiên nàng cũng biết quấy rầy bên trong chuyện tốt đâu rồi. Có phần không có ý tứ. Thấy Tiết Mục, Sụp Mi thuận mắt nói, không phải cố ý quấy rầy tổng quản, là Hạ Hầu tổng bộ tới chơi. Hạ Hầu địch, Tiết Mục nhíu nhíu mày, lúc này tới làm gì? Tuy nhiên một ngày một đêm qua đã xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng Tiết Mục còn không có bề bộn hồ đồ. Trên thực tế cùng Lục Phiến Môn ký hiệp nghị mới vừa vặn tại ngày hôm qua tiệc tối thời điểm. Đến bây giờ lúc xế chiều thì nhiều nhất không đến 20 giờ mà thôi. Bất kể thế nào nói, Hạ Hầu địch loại này cấp quan trọng nhân vật tới chơi, cũng không thể làm cho người ta ở bên ngoài làm đợi. Tiết Mục thở dài, suốt vạt áo, trong chớp mắt cúi đầu tại Mộng Lam trên mặt nhẹ nhàng vừa hôn. Cất bước đi ra ngoài, Mộng Lam xấu hổ hồng, đuôi lông mày khóe mắt đều là vui mừng. Nàng cảm giác ra công tử cuối cùng cái này vừa hôn ở phía trong có yêu thương ý. Cùng trước kia vuốt vuốt có chút bất đồng. Tuy nhiên nàng nguyện ý lại để cho công tử vuốt vuốt. Nhưng này chủng yêu thương hiển nhiên làm cho lòng người chung vui mừng. Nàng cũng sửa sang lại dung nhan theo đi ra ngoài. Thấp giọng hỏi Trác Thanh Thanh, Hạ Hầu địch lại tới làm gì? Trác Thanh Thanh nhìn về phía ánh mắt của nàng rất có điểm hâm mộ ghen ghét hận mùi vị. Đường đường đa chủ cùng bình thường đệ tử hôm nay đều trở nên bình khởi bình tỏa. Thậm chí là nàng muốn nịnh nọt Mộng Lam rồi. Cái này làm cho lòng người ở phía trong như thế nào cân đối. Nhân chi thường tình mà thôi. Nhưng nàng một chút cũng không dám biểu hiện. Mà là rất hữu hảo mà trả lời. Không biết đâu rồi. Hạ Hầu địch khí sắc nhìn về phía trên rất không tồi. Hỏi tổng quản có ai hay không thời điểm cũng rất khách khí. Hẳn không phải là cái gì chuyện xấu. Tiết Mục đi ở phía trước. Nghe vậy kinh ngạc quay đầu. Nàng là chỉ tên tìm ta. Không phải tìm tông chủ. Vâng, thân là kinh sư phân đà chủ. Hai ngày này mân mê mấy cái gì đó Trác Thanh Thanh cũng có biết một hai. Nàng còn nghẹn lấy nửa câu lời nói không có nói ra. Trên thực tế tại Hạ Hầu địch trong mắt, tìm ngươi so tìm tông chủ có ý nghĩa a. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới đã muốn cho Tiết Mục huy nguyệt thần thạch. Trác Thanh Thanh đột nhiên cảm giác được Tinh Nguyệt Tông sớm muộn gì có ngày muốn họ Tiết. Ếch, hiện tại cũng họ Tiết. Bất quá rất có thể phải đổi thành Tiết Mục Tiết. Mình là không phải cũng nên cân nhắc một cái tiến thân chi giai rồi. Quản một cái bầy nát kinh sư phân đà có ý gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.